để lại một câu, anh là ông chủ của em, cũng chỉ có thể là ông chủ mà thôi. Tạ Trì Thành đặt báo cáo xét nghiệm trên tay xuống. Diệp Hỉ Nhạc đúng thật là con gái anh. Mục giám định ADN đã rất rõ ràng. Nhưng tủy xương của anh lại không phù hợp với Nhạc Nhạc. Anh không thể hiến tủy xương để cứu Nhạc Nhạc được. Giám đốc Tạ, có thể tiểu thiếu gia có thể phù hợp. Thường thường, các cặp song sinh có tỷ lệ phù hợp tủy xương rất cao. Tuy nhiên Tạ Trì Thành cũng do dự một chút. Cuối cùng vẫn không đồng ý để Tạ An thử xét nghiệm. Thể chất của Tạ An vốn đã không được tốt như vẻ ngoài. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, cho dù có phù hợp để hiến tủy xương, cũng không có điều kiện thể chất để hiến. Tăng phạm vi tìm kiếm, cần phải tìm được người phù hợp. Vâng, giám đốc Tạ, cách chương.